Chương 1911, vẫn là mặc y gì làm. 1911 vẫn là mặc y gì làm, nơi này xác thực không phải hắc ám chi địa. Tiến vào ám giới trong nháy mắt, cảm nhận được chung quanh thế giới pháp tắc, Lục Vân hít một hơi thật sâu. Không khí nơi này rõ ràng, đồng thời không như trong tưởng tượng như vậy đục ngầu. Mà lại, các loại pháp tắc quy tắc QNZ rõ ràng sáng tỏ, cũng không phải là trong bóng tối loại kia hỗn loạn không trật tự hình thái. Bất qua ám giới bên trong, vô cùng hắc ám, không có bất kỳ cái gì nguồn sáng, cho dù là Lục Vân mở ra ưu đồng, QNZ không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Nhưng là Lục Vân lại có thể rõ ràng cảm nhận được, bóng tối vô cùng vô tận sinh linh, đang phủ phục ở trước mặt của hắn, run lẩy bẩy, một cử động cũng không dám. Hắc ám chi chủ nhẹ nhàng khẽ động, lúc đầu thâm thúy hắc ám, ở trong mắt Lục Vân QNZ tiêu tán vô tung, ánh mắt của hắn cũng có thể nhìn đến đây hết thảy. Nơi này dĩ nhiên không phải hắc ám chi địa. Mộng Nghiễm cũng đi theo vào, nàng không phải lần đầu tiên tiến vào ám giới, lần trước ám giới chi tâm ngưng kết thời điểm, Mộng Nghiễm liền theo trong môn trưởng bối tới qua một lần. Lúc kia, nàng còn chỉ mở ra tầng mười mấy danh sách, tới đây lịch luyện nhưng là trong nháy mắt, Mộng Nghiễm đã trở thành quỷ tông bên trong số một số hai đại tu sĩ rồi. Nếu là lần này Lục Vân không đến, như vậy nàng đem mang theo quỷ tông danh sách tu sĩ chạy tới nơi này lịch luyện. Nhưng là hiện tại, hắc ám chi chủ xuất hiện, ám giới ngoại vi tất cả hắc ám sinh linh hết thảy thần phục. Bất quá nơi này hắc ám sinh linh bên trong, người mạnh nhất cũng bất quá là đại tôn mà thôi, cũng không có thượng tôn cùng thế tôn xuất hiện. Mới vừa tại hắc ám cầu nối phía trên, bị Lục Vân một bàn tay chụp chết hai cái hắc ám thế tôn, cũng không thần phục Lục Vân, bọn chúng xen lẫn trong hắc ám sinh linh bên trong, tùy thời chuẩn bị đối Lục Vân phát ra một kích chí mạng. Ám giới bên trong thế tôn cũng không nhận hắc ám chi chủ ảnh hưởng, thậm chí bọn chúng còn tùy thời chuẩn bị cướp giật hắc ám chi chủ. Bất quá Lục Vân chú ý nhưng lại không ở nơi này thế tôn trên thân, nếu là bọn chúng có thế động thủ, đã sớm gây long trời lở đất, ai còn dám đến ngắt lấy hắc ám chi tâm. Lúc này, Lục Vân đang nhìn chòng chọc vào viên kia chưa hoàn toàn ngưng kết thành hình hắc ám chi tâm. Hắc ám chi tâm đúng là một trái tim, một viên nhảy lên màu đen trái tim. 365 đầu khí lưu màu đen, như là mạch máu một dạng đem viên này màu đen trái tim cùng toàn bộ ám giới liên tiếp đến cùng một chỗ ám giới chi tâm, ngay tại liên tục không ngừng hấp thu ám giới lực lượng. Ám giới chi tâm một khi ngưng kết thành hình, như vậy thì sẽ trở thành toàn bộ ám giới hạch tâm, nhường ám giới phát sinh một loại biến hóa kỳ diệu hướng phía hắc ám chi địa phương hướng tiến hóa mà đi. Bất quá, đây chỉ là trên lý luận tiến hóa. Hiện tại, trên ám giới chi tâm này tựa hồ bị người thi triển một loại nào đó nguyên rủa, nhường ám giới chi tâm trở nên như là ám giới ưu ác tính một dạng. Lúc đầu, ám giới hẳn là hắc ám chi địa bên trong như thế, hỗn loạn, không trật tự, các loại quy tắc pháp tắc tùy ý dây dưa, sẽ không là như vậy một cái trong lành chi địa. Hết thảy đều nguồn gốc từ tại ám giới chi tâm. Đương nhiên, ám giới chi tâm bị hái rồi, nơi này cũng sẽ không khôi phục lại. Diễn sinh ám giới chi tâm loại lực lượng kia vẫn còn, ám giới chi tâm sẽ liên tục không ngừng sinh ra, ngăn cản nơi này trở thành hắc ám chi địa. Lục Vân chỉ có thể nói, nghĩ ra loại phương pháp này cấm chỉ ám giới tiến hóa làm hắc ám chi địa người kia, thực sự thật tài tình. Ám giới bên trong cường giả QNZ hy vọng ám giới chi tâm bị người khác lấy mất, bọn chúng tin tưởng, diễn sinh ám giới chi tâm loại lực lượng kia, một ngày nào đó sẽ tiêu hao hầu như không còn. Chân chính ám giới chi tâm sẽ diễn sinh, nơi này QNZ sẽ thành đệ nhị phương hắc ám chi địa. Cho nên cho tới nay, ám giới bên trong thế tôn, bao quát thượng tôn ở bên trong, cho tới bây giờ đều không ngăn lại đại chư thiên sinh linh tiến vào ám giới ngắt lấy ám giới chi tâm. Nếu không phải là một vị trong truyền thuyết nữ quân xuất thủ, đem ám giới hắc ám chi tâm cải biến, không chạy nơi này sớm đã trở thành chân chính hắc ám chi địa rồi. Qua hơn nửa ngày Mộng Nghiễm mới lại lần nữa nói ra. Nữ quân Lục Vân nháy một cái con mắt. QNZ, một vị nữ quân một vị thần thoại thời đại bên trong truyền thuyết nhân vật, nàng từng phất tay tạo quy khư, nhường đại chư thiên đại dương mênh mông biến ca có kết cục. Nơi này ám giới chi tâm, cũng là nàng vẫy tay một cái tạo nên. Nâng lên nữ quân, Mộng Nghiễm trên mặt tràn đầy sùng kính, có lẽ, nàng sớm đã siêu thoát thế tôn, thậm chí thiên tôn hoàn cảnh. Là một vị không thể tưởng tượng tồn tại. Lục Vân đã biết rõ, người kia là ai. Mặc Y Ghi là một điều bí ẩn một dạng nữ tử, một thân nam trang, tư thế hiên ngang, nhìn như mềm mại mềm nu, lại luôn có thể tạo nên ra một chút thường nhân không cách nào tưởng tượng kỳ tích. Theo cái nhìn của Lục Vân là, mặc y so sinh tử thiên thư càng thêm thần bí. Nhưng là ở chỗ này, Lục Vân nhưng cũng không nói ra tên của mặc y, hắn có thể xác định, toàn bộ ám giới này bên trong hắc ám sinh linh, hết thảy đều đem mặc y coi là sinh tử đại địch. Tên của mặc y vừa ra, bọn hắn tuyệt đối sẽ thông qua đủ loại dấu hiệu suy tính ra mặc y hạ lạc. Ám giới bên trong sinh linh không tu thuật đạo, nhưng thế gian mọi loại đại đạo, có thể suy tính, cũng không chỉ có thuật đạo một loại. Lục Vân nhẹ nhàng lắc lắc đầu, hắn bước chân, hướng về một phương hướng mà đi. Ngươi muốn đi đâu? Ngộng Yểm nhìn thấy Lục Vân rời đi, không khỏi có chút khẽ giật mình, nàng vội vàng cu nở dê đi theo. Lục Vân đi địa phương, cũng không phải là ám giới chi tâm ngưng kết chi địa. Ngươi lưu tại nơi này đừng núp đích. Lục Vân dừng bước lại, nói ra, chờ một hồi ta trở về, giúp ngươi chuyển hóa tiên đạo, mượn nhờ ám giới này lực lượng, để cho ngươi trở thành chân chính thế tôn. Ngộng Yểm ngẩn ngơ, nàng thành thành thật thật lưu tại chỗ. Ngộng Yểm danh tự viết ở trên sinh tử thiên thư, Lục Vân lời nói nàng không cách nào cự tuyệt. Một cái đầu to bé con, buồn bực ngán ngẩm ngồi dưới đất, bên cạnh hắn, còn có một thiếu niên cùng một thiếu nữ. Đến rồi, ngươi cuối cùng đến rồi. Tại Lục Vân đến gần trong tích tắc, đầu to bé con lập tức đứng dậy, xông vào Lục Vân trong ngực. Đầu to bé con cùng Quỷ Long, Quỷ Hoàng. Mặc Nhiễm vô đem băng chi vực chủ mang rời khỏi luân hồi chi địa, cùng ở bên người băng chi vực chủ đầu to bé con cùng Quỷ Long, Quỷ Hoàng cu nở dê cùng đi đến Đại Chư Thiên. Nhưng là đi vào nơi này sau đó đầu to bé con trực tiếp liền mang theo Quỷ Long, Quỷ Hoàng đến nơi này. Ba chi tam thế luân hồi bút, cu nở dê tại đầu to bé con trên thân, nhưng là hiện tại, nhường Lục Vân cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, đầu to bé con đã là chân chính sinh linh. Mà Quỷ Long cùng Quỷ Hoàng hai người bọn họ trên thân, vờ ơ y ma cu nở dê mang theo hiện tại bút cùng đi qua bút lực lượng. Mới vừa, Lục Vân ở bên ngoài ám giới, chính là cảm nhận được lực lượng của bọn hắn. Không chỉ có như vậy, Lục Vân ở chỗ này còn phát hiện Phục Hy thị ngũ giác vết tích. Ta mượn nhờ nơi này lực lượng, đem tam thế luân hồi bút cùng ta triệt để chia lìa ra ngoài, đồng thời, cu nở dê đem còn sót lại hai chi bút cơ duyên cho Quỷ Long, Quỷ Hoàng đầu to bé con không có lớn lên, vẫn là đi qua dáng vẻ. Bất quá bây giờ, trên mặt của Lục Vân mang theo hắc ám chi chủ, nhường hắn đối Lục Vân vô cùng thân cận. Đầu to bé con đem ba chi tam thế luân hồi bút đều giao cho Lục Vân. Cái này ba cây bút đến tột cùng là cái gì? Lục Vân tiếp nhận ba cây bút, lông mày có chút nhăn lại. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.